Thằng hề của em, chương 93, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông điện thoại reo khi vẫn khá sớm, chính xác là 5 giờ 15 lạ đấy. Mà cũng là số lạ nữa chứ. Nhắc máy nghe với giọng khá ngái ngủ. Còn đầu dây bên kia, CKKKKK hấp. Cái gì vậy cô, nay lại chưa uống thuốc hả? Thuốc cái đầu CK á, vậy chắc nhầm thuốc. Giờ này dậy thì, mà sao lại gọi số này? Xem hôm nay là ngày gì rồi hả? Thì 29 à, hết năm. Sao không, còn hỏi à, tối đưa tôi đi ngắm pháo hoa. Tôi cũng không chắc đâu nhá cô. Mà tôi hỏi số nào đây mà? Số của bố VK đó. Máy kia bố đang dùng gọi bố mẹ CK. CK không nhớ à, nay bố mẹ VK về gặp bố mẹ CK đó. Thế là gặp mặt bàn giao của nợ cho tôi hả? Email protected, ai của nợ, món nợ cả đời tôi. Hì hì, vậy thôi nhá, tôi về quê trước đây. Sao ạ, đợi VK đi với. Lại hấp không về chuẩn bị đón bố mẹ chắc. Mà có khi năm nay cho hai bên ăn Tết với nhau rồi, nên ngắm pháo hoa trên TV nhá. Không chịu đâu, Tết đầu tiên có CK đó. Vâng ạ, em sẽ cố gắng. Không, chắc cơ, ai chắc được điều gì trước đâu. CK hấp, hấp kệ tôi, thôi tôi đi trước, xuống gọi tôi đó. Dạ, xem lại phòng mình đã cuối năm rồi mà nhìn phòng mình gọn gàng y như mới. Từ cái lúc không ai ở ý, nhưng cũng chịu, dọn chỗ này chắc đến Tết sau mất. Ra VSCN xong còn về quê đón Tết với U nào. Đùa chứ, vừa dòng con X ra cửa thì ông L gọi. Gì đấy, nay không chuẩn bị Tết à mà gọi thằng em sớm thế. Anh không có như chú nhá, chuẩn bị Tết xong hết rồi. Nay về quê với mẹ nên gọi chú đây. Về thì cứ về gọi em làm gì. Thì dù, sao không, thế anh đang đâu, trong chăn, ôm chị dâu cậu. Thế cứ ở đấy mà dù, em về nãy giờ rồi. Ơ để, anh thưởng chú, ngon dai, em đã trân trọng mời được hai sếp về gặp hai sếp bên mình rồi. Thằng này khá, mà lại qua làm xe ôm cho anh. CLGT, này bốn bánh cũng hết vé rồi. Mỗi chú có bố mẹ VK chắc. Rồi, em VK, út ở, nhưng em biến rồi. He he, sớm vậy á, em đâu có như anh, chỉ biết ngủ nướng ôm. Email protected, chú được phảm đam kinh. Thôi lướt gặp sau. Ok, hành trình gian khổ để về bên hai sếp bắt đầu. Và khi chưa kịp nó đầu vào cửa thì đã thấy. Đại ca mẹ, đứng ngay sân, quẩy u chờ con đó ư, mày. Tao không tiếp, tao đợi con dâu tao. Bất công, thật bất công. Vậy thôi, con về SN ăn Tết. Đi nhanh không lát khách đến cản đường vào. Mẹ ai đây hả trời? Con chào mẹ, xong đi luôn, biết mẹ trâu nhưng không thể không phục thù được. Không đợi gọi lại tôi đi luôn. Ra quán có quen ngồi. Và quán quen ắt gặp. Người quen, Ngọc đang ngồi đó. Có gì lạ không nhỉ? Chào, lâu lắm không gặp. Dạo này sao rồi? CS, chào anh, lâu rồi nhỉ? Có lẽ vậy, khoảng thời gian vừa rồi. Em thực sự rất có lỗi, em xin lỗi anh vì mọi thứ. Không, có lẽ tôi phải cảm ơn cô chứ, vì thực sự đã dạy tôi vài thứ và có lẽ là động lực để tôi như hôm nay. Em biết em sai rất nhiều, chỉ mong anh tha thứ cho em và có thể coi nhau là bạn. Bạn, em biết mình không đáng. Không, nếu có thể như, Ngọc, trước đây thì rất đáng. Nhưng tôi đâu biết hiện giờ như thế nào. Em biết, mà còn Nhi, sao nữa, ngày hôm em và cô ấy nói chuyện anh không tò mò muốn biết nội dung sao? Nếu cô kể tôi có đáng tin không? Thực sự, khi nghe Nhi nói chuyện em biết Nhi thực sự yêu anh. Biết em đã sai như thế nào? Hôm ấy câu nói Nhi nói mà em nhớ nhất là, cảm ơn vì đã buông tha cho một điều tốt mà cô không đáng, còn tôi sẽ cố gắng để điều đó đáng với tôi. Gì nữa không? Em chỉ muốn xin lỗi và nói cho anh biết rằng, Nhi thực sự là người con gái tốt hơn em và, yêu anh hơn em, yêu cô có từng yêu tôi hả? Em xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngọc chạy đi, có lẽ nhầm nhưng tôi thấy có giọt nước mắt trên khóe mi của gương mặt đã từng khiến tôi trải qua bao tâm trạng ấy. Và lần này là hình ảnh của một thiên thần ban đầu. Cũng thôi, lại ngồi nhâm nhi cóp và quyết trấn thủ ở đây. Nhưng đâu có yên vì giờ mới để ý điện thoại vẫn báo rung đều. Cô Linh, kệ, lần này cho. Trừ, email protected, xong đến em 1280 rung, số này chỉ Nhi biết thôi nên tôi nghe. CK đâu rồi ạ? Tôi về SN rồi. Sao? Hỏi mẹ CK cô kia. Mẹ bảo, thôi ở đó đi, mai tôi xuống đó. Email protected, không chịu CK đâu. Kêu mẹ kia, công nhận mình cũng lầy vi lơ. Tao nói vậy mà mày bỏ đi luôn à, mà gọi không thèm trả lời nữa. Kệ con, giờ đi kiếm thêm 5, 6 cô con dâu nữa cho mẹ tha hồ mà nhận. Mày không phải kiếm, ở đây tao có 6 cô rồi. Vì cây thằng L, Nhi, Hằng, Thúy, Vi. Dạ con tên Duyên ạ, đúng giọng Duyên rồi. Ở đấy Duyên nữa, Vậy thôi, mọi người ăn Tết vui vẻ. Xong cúp má, email protected, giờ về cái ổ đây chỉ khổ em thôi. Sáu mạng vừa kể thì thoát chị dâu và Hằng, nhưng chắc chắn ở đó giờ có cả bé Linh với nhỏ Ngọc bạn nhỏ Tuyết nữa. Đông vậy ai chơ, email protected, thôi thì ta cứ ngồi đây riêng ta, bao giờ chán thì mò về. Nhưng dạo này có vẻ chả kế hoạch nào của mình trọn vẹn cả. Đang ngồi thì thấy ngay biến, một tổ đội boss chùm, mafia, đang dần tiến lại cửa quán. Thôi quên CMN mất là bé Linh, đứng lại, chạy đâu, thử đi xem, và hàng loạt câu từ tương tự. Đánh nhau hả, có muốn đón Tết không? Tôi Châu, anh ý không đánh con gái đâu. Linh, CK dám đánh VK hả? Thử xem, vâng đúng là, bách nhục xuyên tê dream, mà, thua một đám con gái vậy. VK phải theo CK qua đớ, email protected, nhi và đê qua luôn. Bé anh với bé sao? Thêm Linh qua, bút chống đối hả? Vì lật đật đi sang. Bé, vài mạng kia thì bé trổ tài đi, ngần ấy năm học võ mà. Đám kia qua nốt, tôi cũng thừa biết đám này đâu có dễ như vậy. Khi cả đám đông đủ thì định quay thì mình nhanh chóng dùng phương án thứ 36, vọt nhanh khỏi khu vực giao tranh, và chạy về nhà, vào nhà thì khựng ngay lại khi đội hình các bô lão đang bàn chuyện. Cụ thể là hai sếp tôi, bố mẹ Nhi, bố mẹ Tuyết, bố mẹ nhỏ Ngọc. Bạn Tuyết, bố mẹ VK ông L, con chào. Mỏi cả mồm, xong bà già ra lôi vào, nói chuyện riêng, con trai lớn vậy mà thế à, mẹ của. Con trai lớn, vậy mà thế cơ, email protected, tao khác mày khác, con cũng khác mẹ khá, email protected, cãi nữa, xong véo tai, con đi luôn này, nằm hết Tết đến, đàng hoàng xem, ok ok, mẹ cứ bình thường đã, email protected, thế vừa đi đâu, con ngồi cóp, làm cái nhi nó, tại sếp đấy, thôi tao không nói chuyện với mày nữa, lát liệu mà lo bếp lúc. Sao nữa à, lát tao cùng tập thể phái đẹp trong nhà này đi chỉnh trang lại, để chiều đi chơi và mai đón năm mới. Vậy là xong, sếp cầm đầu lôi hết toàn bộ phái nữ đi. Trong nhà toàn, được, nên cũng dễ, nhanh chóng chuẩn bị ngay. Tất nhiên sớm, hai nồi lẩu và ngồi quây quần uống. Các sếp uống cũng kinh thật mình và ông L cũng thừa sông thiếu chết và cũng lăn ra ngủ như đa số. Và lại đang ngủ thì thấy ngứa mũi. Làm gì vậy, ôm, mẹ và mọi người đâu? Vì cây trốn về trước. Hư nhỉ, thế thôi nhá, ừ, đang nóng đây, ra kia xem nào. Hồng, cứ thích ôm. Toàn mùi rượu này, vậy lần sau không uống nữa. Chịu, CK hâm, kệ, ngủ đi tôi ôm cho. Chiều đi dạo chợ nha CK. Ừ tối ngắm pháo hoa. Ừ, và, tất cả mọi thứ có thể. Dạ, hì, vậy là độc quyền có người để ôm ngủ trong khi các sếp có VK phải ngủ một mi. Email protected cách chương.